Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 340, vật phẩm, miễn chiến bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu gia hỏa trải qua lần đầu tiên bị đóng băng. Trong lòng đã lưu lại ám ảnh không thể xóa nhòa. Thời gian tiến hành môn phái thi đấu đã cận kề. Long Tử Dương, Dương Ngọc Hoa và đệ tử ngoại môn đang liều mạng tu luyện. Hy vọng mình có thể tấn thăng thành đệ tử nội môn. Một là muốn chứng minh thực lực bản thân. Hai là thu hoạch được càng nhiều tài nguyên võ đạo. Bọn người Tiêu Tội Kỳ và Dạ Tinh Thần dồn toàn bộ tâm tư vào tháp rèn luyện và phòng tu luyện. Hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài. Quân Thường Tiếu chuẩn bị kỹ lưỡng công tác môn phái thi đấu xong. Lần nữa kéo ra cửa sổ hệ thống. Từ khi hắn mở ra đại trận hộ phái trung phẩm, đến hôm nay đã được 10 ngày. Điểm cống hiến cũng bị đốt ác liệt. Không được, Quân Thường Tiếu cau mày nói. Người Ma Sát Tông cứ luôn trông coi sơn môn như thế. Kéo dài nửa năm đến một năm, điểm cống hiến nhất định sẽ bị đốt sạch sẽ. Có đại trận hộ phái, có thể yên giấc ngủ ngon. Nhưng không có điểm cống hiến, nhất định sẽ, hệ thống nói. Cho nên, chủ nhân vẫn nên nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết cái Ma Sát Tông phiền phức này. Nếu không trốn được mùng 1, tránh không được 15. Lúc này, Quân Thường Tiếu nhấn vào khu mua sắm sơ cấp. Nói, chỉ còn có thể gửi gắm hy vọng ở đây. Mong rằng nó sẽ xuất hiện vũ khí nóng cường đại. Hệ thống nói, còn không bằng mua một cái vật phẩm trong khu mua sắm trung cấp. Quân Thường Tiếu cũng muốn lắm chứ. Nhưng 1000 điểm quá mắc. Ngộ nhỡ không giải quyết được phiền phức, với lượng điểm cống hiến còn lại, khẳng định trèo trống không được bao lâu. Hắn không có ngay lập tức đổi mới khu mua sắm, thay vào đó trước tiên thắp nhang tắm rửa, rồi làm một phen cầu trời khấn Phật, thực hiện các nghi thức vô cùng tốt, cũng vô cùng huyền học. Mọi thứ đã sẵn sàng, thẳng tay đổi mới. Sau đó, trận bi kịch bắt đầu, liên tục đổi mới 5 lần. Hao phí 50 điểm cống hiến. Không có một cái vật phẩm hữu ích. Ngược lại thu hoạch được thêm một mớ đồ sinh hoạt thường ngày. Có thêm một điểm may mắn. Hoàn toàn không cảm giác nó tồn tại mà. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Lại đổi mới lần nữa. Nếu thật lần này không ra đồ tốt, quyết tâm lựa chọn từ bỏ. Quân Thường Tiếu kiềm chế cảm xúc. Một lần nữa đổi mới khu mua sắm. Lần thứ 6 xuất hiện vật phẩm. Vẫn là một đống đồ sinh hoạt có cũng được, mà không có cũng chẳng sao cả. Ngay lúc Quân Thường Tiếu chuẩn bị tiếp tục nhấn đổi mới vật phẩm ở hàng cuối cùng, nhất thời khiến hai mắt hắn tỏa sáng. Đây là một loại vật phẩm tên là miễn chiến bài, có hình dáng giống với lệnh bài. Nhấn mở phần giới thiệu, vật phẩm, miễn chiến bài, công dụng, viết tên thế lực ở mặt sau của miễn chiến bài. Có thể cưỡng ép đình chiến với đối phương trong vòng 3 tháng. Khuyết điểm, chỉ có thể mua một lần trong khu mua sắm. Giá cả, 200 điểm cống hiến môn phái. Quân Thường Tiếu xem hết phần giới thiệu xong, thiếu chút nhảy dựng lên. Nói, cái đồ chơi này quá tốt. Cách chương.